Chị đây quyết định rồi. Người đàn ông khí chất ngời ngời này không nghĩ tới lại là công. Không ngờ tôi lần đầu đi xem mắt đã có cơ hội thực hiện lý tưởng của đời mình. Vì đảng, vì nhân dân, vì chị em hủ nữ, lão nương lần này sẽ đi tranh giành đàn ông với đàn ông. Cách chương.